Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia. Chương 321, thẩm án. Góc truyện audio.com. Phương đại nhân đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng, nhưng sư gia và đám nha dịch đứng trong nha môn cũng không thể bỏ chạy như hắn. Mọi người ngây ra đứng trong chính đường, biểu tình ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng nhìn Phương đại nhân tiêu thất, đều không biết làm sao chỉ nhìn nhau. Vị nữ tử kia thân là nguyên cáo cũng rất ngạc nhiên. Trạng cáo khâm sai vốn là một chuyện không hiện thực. Hôm nay nàng đến nha môn đánh trống minh oan, cáo trạng chỉ là cái cớ. Bổn ý là muốn dùng tính mạng hướng triều đình thị uy đánh bạc. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng tình huống hiện tại lại biến thành như vậy. Vị đại nhân này không chút nào do dự liền hạ lệnh chém bị cáo. Sau đó liền tiêu thất. Lẽ nào thời thế này, quan viên triều đình lại chịu vì dân suy nghĩ như vậy? Vị đại nhân này là, nữ tử ngây ra một lát, chỉ vào phương hướng Phương Tranh tiêu thất. Ha ha hỏi, khái, vị Phương đại nhân này, tạm thay thế chức tri phủ Tô Châu. Sư gia phảng phất nhận thức vị nữ tử này. Thanh khái hai tiếng, thử vì triều đình vãn hồi một chút mặt mũi. Hắn vừa hạ lệnh chém khâm sai Phương Tranh. Nữ tử không dám tin tưởng. Lúc nào tri phủ lại có quyền lực lớn như vậy? Khâm sai triều đình nói chém liền chém. Hơn nữa, hắn cũng không hỏi một câu về vụ án gì sao? Ách, vị đại nhân vừa rồi. Chính là khâm sai đại nhân Phương Tranh. Sắc mặt sư gia có điểm xấu xí. Thực sự không biết nên giải thích thế nào với nguyên cáo. Cái gì? Hắn là Phương Tranh. Nữ tử dựng thẳng mày liễu. Vừa rồi lớn tiếng hô oan. Vừa lúc đứa trẻ trong lòng khóc lên hai tiếng. Nữ tử vội vàng thấp giọng vỗ về vài câu. Nha môn nội đường. Sư gia đang đau khổ khuyên Phương Tranh. Đại nhân, nguyên cáo vẫn còn đứng trong chính đường không chịu rời đi. Bách tính minh oan, đại nhân phải đi thầm thầm một chút, nếu không truyền ra sẽ có lời đồn không tốt cho thanh danh của đại nhân. Không đi, chết cũng không đi, Phương Tranh lắc đầu như chống bỏi. Chính đường quá nguy hiểm, sinh mạng ta chân quý như vậy, vạn nhất phòng ở sụp xuống, ta kêu oan với ai đây? Đại nhân, nghĩ kỹ, nữ nhân vừa rồi tố cáo ai? Vừa rồi quá rối loạn, không nghe rõ, sư gia đầu đầy mồ hôi lạnh. Đại nhân, vừa rồi nàng ta tố cáo chính là ngài. Hơn nữa cái gì? Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh đen thui. Lão tử mới đến Tô Châu có vài ngày. Một không chiêu ai, hai không chọc ai. Sao lại bị người tố cáo? Các đại thần trong triều đình cứ cách 3-4-5 ngày là đi cáo lão tử. Hiện tại thật vất vả xuống Giang Nam thả lỏng vài ngày. Lại có người cáo lão tử. Chẳng lẽ đời này lão tử chỉ có mạng ra tòa sao? Hơn nữa, khái, vừa rồi đại nhân đã hạ lệnh. Đem chính ngài ra chém đó. Sư gia cẩn thận trả lời. Thối lắm, thả phân chó. Phương Tranh giận tím mặt. Ta lúc nào nói qua lời này? Lão tử tới Tô Châu chưa từng trêu chọc người nào. Nàng ta dựa vào cái gì cáo ta? Người đâu? Thang đường. Lão tử đi gặp nàng ta. Sư gia vừa nghe nhất thời vui vẻ. Thỉnh tướng không bằng khích tướng. Nguyên lai Phương đại nhân cũng dễ bị kích động. Chậm đã. Phân phó mọi người. Rời đại án ra khỏi chính đường. Chúng ta thang đường bên ngoài. Thang đường vẫn là trình tự kiểu cũ. Bọn nha dịch vẻ mặt bất đắc dĩ phân ra đứng hai bên sân. Tay cầm phong chùy nhanh như mưa gõ xuống mặt sân. Khâm sai Phương đại nhân thân mặc quan phục. Đầu đội mũ quan. Nhìn như nghiễm nhiên ngồi ngay ngắn trên đại án. Lướt mắt quan sát hoàn cảnh trong sân. Thỏa mãn gật đầu. Phong cảnh thêm yêu mỹ. Không khí cũng tốt hơn rất nhiều. Hùng hăng vỗ kinh đường mộc. Phương Tranh quát to. Chấm, nữ tử dưới đường. Có oan tình gì? Trạng cáo người Phương nào? Toàn bộ nói đến. Nữ tử từ khi biết được quan lão gia cũng chính là Phương Tranh. Gương mặt vẫn như xương lạnh, ánh mắt băng lãnh trừng mắt nhìn hắn. Trừng đến trong lòng Phương Tranh sợ hãi. Nỗ lực nghĩ lại hồi lâu, cũng không nhớ khi nào từng đắc tội nàng ta. Ngoài miệng thét to uy phong, nhưng trong lòng hắn ủy khuất đến muốn khóc. Hắn tự hỏi mình không phải Phương Thanh Thiên làm chủ vì dân gì đó, nhưng cũng không phải là ác bá cầu quan khi dễ dân chúng. Bị một nữ tử nhìn chằm chằm như vậy, thực sự làm hắn cảm thấy nghẹn khuất không gì sánh được. Động tác của nha dịch hai bên nhất trí dùng phong chùy gõ xuống mặt đất, cùng kêu to: "Khâm sai đại nhân trước mặt, còn không quỳ xuống." Nữ tử bướng bỉnh ngẩng đầu lên, lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói: "Dân phủ cáo trạng chính là vị quan viên đang ngồi tại đây. Phương đại nhân, trên đời làm gì có đạo lý nguyên cáo quỳ bị cáo. Dân phủ không quỳ, lớn mật, dân cáo quan vốn là nghịch cử. Gặp quan không quỳ càng cực kỳ bất kính. Người đâu, đánh 30 đại bản." Sư gia đứng một bên tức giận quát to. Hắn vốn là một người thông minh, tận dụng mọi thứ, ánh mắt sắc bén. Phương Tranh ngây ra ngồi yên không lên tiếng, vội vàng xông về phía trước hàm xúc vỗ mông ngựa cho hắn, để cầu được một cơ hội tấn thân. Ai, chậm đã. Phương Tranh ngây ra là vì nhìn thấy ánh mắt nữ tử. Lúc nhìn về phía hắn thì tràn ngập cừu hận thấu xương. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình rốt cục từ khi nào đắc tội qua nàng. Lướt mắt nhìn sư gia đang cười lấy lòng, Phương Tranh hừ nói: "Bàng sư gia, ngươi ra lệnh như thế, có muốn bổn quan nhượng cho ngươi ngồi lên xử án luôn hay không?" Sư gia cả kinh, vội vàng khom người lui ra vài bước, sợ hãi nói: "Tại hạ không dám, tại hạ nói lỡ, thỉnh đại nhân thứ tội." Vỗ mông ngựa vỗ luôn tới đùi ngựa. Bàng sư gia ảo não không ngớt, ngượng ngùng thối lui sang một bên, không nói thêm lời nào. "Vị nữ tử này, vì sao cáo trạng bổn quan?" Phương Tranh rất là không giải thích được, ôn thanh hỏi. "Hừ, Phương đại nhân, Phương Khâm sai, ngươi phụng hoàng mệnh tuần thú giang nam. Tuần thú như thế sao? Tra án lập án không hỏi nguyên nhân hậu quả, không phân tốt xấu, đem công công dân phụ giam vào đại lao. Xin hỏi đại nhân, xử án hồ đồ như vậy, làm sao xứng đáng với hoàng ân mênh mông cuồn cuộn đã sắc phong ngài làm Khâm sai đại nhân?" Phương Tranh vội vàng nói: "Ai, đợi lát nữa, ngươi nói cho rõ ràng, ta không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ngươi là người nào, công công nhà ngươi là ai, ta đem ai nhốt vào đại lao chứ? Từ đầu tới đuôi nói một lần." Nữ tử bên dưới hít sâu vài lần, bình phục một chút tình tự kích động, lại vỗ nhẹ nhẹ hài tử trong lòng, lúc này mới nói: "Đại nhân, dân phụ họ Trịnh, là con dâu của tiền nhậm chi phủ Tô Châu Lý Bá Ngôn. Đại nhân dùng tội danh tham ô, đem công công Lý Bá Ngôn áp nhập đại lao. Xin hỏi đại nhân, ngươi có từng hỏi rõ nguyên do trong đó, công công có tham ô hay không?" "Dân phụ chỉ là nữ tử, thật là không biết, nhưng dân phụ lại biết, gia ông Lý Bá Ngôn bị người hiếp bức mấy năm. Đại nhân trước khi xuống giang nam, có người đã bắt đi phu quân của dân phụ, để uy hiếp công công. Phu quân dân phụ cho đến nay chẳng biết sống chết, công công lại bị đại nhân áp nhập đại lao. Xin hỏi đại nhân, thế nhưng muốn đẩy cả nhà Lý gia vào tuyệt cảnh sao?" Phương Tranh chợt nhớ mang máng trước khi nhốt Lý Bá Ngôn vào đại lao hắn từng nhắc qua chuyện này. Nói con hắn bị người sau màn bắt đi để áp chế. Trong nhà chỉ còn con dâu mới tân hôn không lâu và tôn nhi đang gào khóc. Vị nữ tử trước mắt này, nói vậy chính là con dâu của Lý Bá Ngôn. Hài tử trong lòng nàng, nói vậy cũng chính là tôn tử của Lý Bá Ngôn. Thân là nữ tử, dám lẻ loi một mình đến nha môn kích chống minh oan, phần gan dạ này cũng đủ làm cho người kính phục. Giọng nói Phương Tranh hòa hoãn. Trịnh thị, Lý Bá Ngôn tham ô thuế ngân quốc khố. Số lượng thật lớn. Đây là có chứng cứ rõ ràng. Ta làm sao oan uổng hắn. Lúc bắt Lý Bá Ngôn, chính miệng hắn nhận tội. Vụ án này ta xử hồ đồ chỗ nào? Trượng phu của ngươi bị người bắt đi. Nha môn chi phủ đã lập án truy tra. Cùng vụ án tham ô của Lý Bá Ngôn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hôm nay ngươi tới nha môn kêu oan, còn trạng cáo bổn quan. Rốt cục là ai oan uổng ngươi? Trịnh thị bướng bỉnh dương đầu nhìn thẳng Phương Tranh, cố chấp nói: "Không, hai kiện vụ án xác nhận cùng là một sự kiện. Mọi việc có nguyên nhân mới có quả. Đại nhân, công công dân phụ là bị oan uổng. Nguyên nhân chính là vì phu quân dân phụ bị người bắt đi để uy hiếp công công. Công công sợ ném chuột vỡ đồ, lúc này mới không dám nói ra tình hình thực tế. Không thể làm gì khác hơn là thay người gánh tội. Cầu xin đại nhân minh tra." Phương Tranh lau mồ hôi, thống khổ rên rỉ một tiếng. Nữ nhân này không phải là đang càn quấy sao? Bằng chứng như núi, Lý Bá Ngôn cũng đã nhận tội. Nhưng nàng còn không cam tâm, mưu toan lật lại bản án. Nói nàng không nói lý thì quá phận. Trên đời rất nhiều người có thói quen gặp chuyện chỉ nhận xét chủ quan. Hơn nữa mọi việc bất luận đúng sai, đầu tiên liền đặt chính mình vào vị trí bị hại, lại kèm theo danh nghĩa thiên lý công đạo. Đối với việc cho rằng không công chính tiến hành thảo phạt, còn tự nhận mình đứng bên chính nghĩa, đối với tà ác tiến hành tranh đấu, không chết không ngớt. Trịnh thị, công công ngươi tham ô trước, phu quân ngươi bị bắt sau. Đây mới là quan hệ nhân quả. Ngươi không nên làm điên đảo. Chính công công ngươi tự mình nhận tội. Hơn nữa bằng chứng như núi. Vụ án này đã được định chết. Ngươi không lấy ra được căn cứ chính xác chứng minh công công ngươi vô tội. Bằng một lời của ngươi đã nghĩ muốn lật lại bản án. Ngươi nghĩ là khả năng sao? Phương Tranh rất có vài phần bất đắc dĩ nói. Trịnh thị thường ngày khả năng cũng là một người mạnh mẽ. Vẫn dương cao cổ, lớn tiếng nói: "Ai nói ta không có chứng cứ? Đại nhân, dân phụ có một phong thư do kẻ gian đưa tới. Bên trong nhắc tới việc phu quân ta nằm trong tay bọn họ. Uy hiếp công công dân phụ không được nhiều lời. Bằng không phu quân dân phụ sẽ bị bọn họ hại chết. Đại nhân, phong thư này có thể chứng minh công công quả thực bị người hiếp bức. Vì vậy thay người gánh tội. Thỉnh đại nhân minh tra." Thư, Phương Tranh cả kinh, thế nào còn có thứ này? Lý Bá Ngôn dường như chưa từng nhắc qua với hắn. Trình lên, bổn quan nhìn xem. Trịnh thị từ trong tay áo móc ra một phong thư màu vàng. Một tay ôm hài tử, một tay đưa thư cho nha dịch. Phương Tranh tiếp nhận thư, mở ra nhìn, thấy bên trong xác thực đúng như lời Trịnh thị đã nói. Không khỏi vui mừng, người cổ đại vốn chưa từng xem trọng những thứ như thư từ là mấu chốt quan trọng trong việc phá án. Nhưng Phương Tranh đến từ kiếp trước, xem qua không ít vụ án suy lý và bắt giam tội phạm đều từ những lá thư trong TV. Tuy rằng không phải lành nghề đối với việc phá án, nhưng hắn lại biết, một ngày tội phạm có lá thư giữ lại chữ viết rơi vào trong tay nhân viên điều tra, đối với việc phá án sẽ có bang trợ rất lớn. Một phong thư nho nhỏ, thường thường có thể tìm ra rất nhiều chi tiết và đầu mối từ bên trong. Quay đầu lại suy nghĩ chuyện Lý Bá Ngôn phạm tội, kỳ thực hắn cũng chỉ là một người đáng thương lẫn đáng trách. Nếu như có thể nhờ vào phong thư tra ra người sau màn, cũng là một công lớn. Ân, có lẽ có thể suy nghĩ cho hắn được toàn mạng. Trước đó vài ngày Hàn Trúc cũng hàm xúc mịt mờ ở trước mặt hắn cầu tình cho Lý Bá Ngôn, mong muốn hắn mở một mặt võng, như vậy có thể vừa lúc thuận nước dong thuyền cấp cho Hàn gia. Nói không chừng Hàn gia cảm kích, sau này sẽ không bức hôn với hắn nữa. Không tỏ chút phản ứng thu lá thư nhét vào lòng. Phương Tranh nghiêm mặt nói: "Trịnh thị, Công công của ngươi phạm tội tham ô đã định án. Lật lại bản án thì không được. Tội không thể tha. Thế nhưng tình có thể thông cảm. Nếu như có thể thuận lợi phá án và bắt giam kẻ gây án. Bổn quan sẽ ở trước mặt hoàng thượng cầu tình cho công công của ngươi. Có thể có cơ hội tránh được tội chết cũng không chừng. Trịnh thị sắc mặt vui vẻ. Lúc này hướng Phương Tranh dịu dàng bái xuống. Nói. Đa tạ đại nhân cứu công công một mạng. Phu quân nhà ta thân hãm trong tay kẻ gian. Cũng thỉnh đại nhân vui lòng tương trợ. Cho dân phụ được một nhà đoàn viên. Dân phụ nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm vành báo đáp ân của đại nhân. Phương Tranh đang sắm vai thanh thiên đại lão gia đặc biệt đã ghiền. Nghe vậy không khỏi tâm tình vô cùng sảng khoái. Ha ha cười nói. Báo đáp thì không cần. Hiện kim thì được. À, mọi người vừa nghe được hai người một hỏi một đáp đến đây. Vì sao vừa nói xong chuyện thì vị khâm sai đại nhân này liền thay đổi thành một người khác. Khái khái. Không có ý tứ. Thói quen thôi. Các ngươi coi như không có nghe được đi. Đúng lúc này. Hài tử trong lòng Trịnh thị bỗng nhiên khóc nháo lên, liên tục giãy giụa, trong miệng không ngừng khóc oa oa. Phương Tranh nhíu mày, bổn quan xử án như vậy, người lớn trong nhà ngươi đều chịu phục rồi, chẳng lẽ tiểu gia hỏa ngươi còn không phục? Trịnh thị thấy hài tử khóc to, vội vàng ôm hài tử đi lách qua một góc, xoay người, cởi vạt áo bắt đầu cho hài tử bú. Phương Tranh thấy thế trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn cũng là người sắp làm cha. Tương lai cũng phải nhìn Trường Bình hoặc Nguyệt Nương cho con bú. Loại thân tình giao lưu ấm áp này. Chắc thiên hạ ai cũng chờ mong phải không? Nhìn hai từ từ một khối nho nhỏ. Dần dần trưởng thành như đại thụ che trời. Ngày đêm mong ngóng hắn lớn lên. Ngóng trông hắn thành người. Kéo dài một đời huyết mạch và hy vọng. Sinh sôi không thôi, thẳng đến khi chính mình già đi. Mỉm cười nhắm mắt, Phương Tranh bỗng nhiên nghĩ tình cảnh như vậy rất cảm động. Viền mắt không khỏi phiếm hồng, tình cha chợt tràn ngập trong tim. Trong lòng chợt nhộn nhạo rung động. Đứng lên, Phương Tranh thoáng nghiêng đầu. Nhìn Trịnh thị cho hài tử của nàng bú sữa. Trên mặt không khỏi nổi lên dáng tươi cười ôn nhu. Mà thôi. Buông tha cho Lý Bá Ngôn. Ba đời đồng đường. Hài tử sẽ sống vui vẻ hơn. Không cần gánh vác quốc thù gia hận trên lưng. Không cần quá sớm nếm trải khổ sở nhân sinh. Trong hoàn cảnh rộng mở vô ưu vô lự lớn lên. So với điều gì cũng tốt. Hài tử xem ra không đủ nửa tuổi. Nó đang nửa khép nửa mở mắt. Tay chân hoa động không an phận. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Mọi nơi tìm kiếm núm vú. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận bú sữa có vẻ vô cùng khả ái. Phương Tranh ghé vào một bên. Càng xem trong lòng càng vui mừng. Nhi tử tương lai của ta. Khẳng định càng xuất hơn so với tiểu tử này. Theo thái độ làm người. Phương Tranh thật có tự tin. Hàm chứa nụ cười mỉm ấm áp. Phương Tranh vươn tay ra. Làm một chuyện tình mà bất luận kẻ nào cũng không thể dự liệu trước. Chỉ thấy hai tay hắn đưa tới. Đè lại bộ ngực no đủ trong suốt như ngọc của Trịnh thị. Sau đó hướng hài tử hắc hắc cười xấu xa nói. Ai, tiểu tử kia, gọi thúc thúc, không gọi không cho ăn. A, ba, trên quan đạo phía tây bắc bờ Thái Hồ. Gần trăm chiếc xe lừa đang tập tễnh mà đi. Xe lừa di chuyển rất là cật lực. Mỗi nơi xe lướt qua, lưu lại dấu vết rất sâu trên quan đảo. Cho nên có thể tưởng tượng vật chở trên xe nặng nề ra sao. 5.000 Long Vũ quân đang chăm chú theo xe. Xếp thành đội ngũ chậm rãi đi trước. Tiêu Hoài Viễn và Phùng Cửu Đao cũng ở trong đó. Tiêu Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nói, Phùng tướng quân, sắc trời dần tối. Có nên tìm một chỗ nghỉ chân hay không? Tìm một nơi trống trải dựa vào núi để lập doanh. Đi cả ngày, các tướng sĩ đều mệt mỏi. Phùng Cửu Đao gật đầu nói. Tiêu đại nhân nói không sai. Phía trước không xa có ngọn núi. Bổn tướng phái thám tử đi vào tìm hiểu. Nếu không có gì khác thường, chúng ta đóng quân tại chân núi thôi. Tiêu Hoài Viễn cười nói. Phùng tướng quân cũng cẩn thận. Không hổ là người mang binh. Phùng Cửu Đao nhàn nhạt cười cười. Các huynh đệ đều là ta mang ra. Nên hoàn chỉnh nguyên lành mang về mới phải. Hành quân chiến tranh vốn là nghề nghiệp chết người. Có thể chết ít mấy người thì ít mấy người. Mọi việc cẩn thận một chút sẽ không sai. Tiêu Hoài Viễn nhìn ra sau. Cười nói. Chúng ta có thể đóng quân công khai. Nhưng khổ cho Ôn đại nhân và huynh đệ ảnh từ phía sau. Vùng hoang vu dã ngoại. Bọn họ lại không thể đốt lửa. Lại không được dựng chướng bồng. Phủ phục trong bụi rậm. Bị côn trùng tha hồ tàn phá. Thật là bị tội lớn. Phùng Cửu Đao lắc đầu nói. Trước khi đi Phương đại nhân có dặn qua. Mỗi người đều có công việc của mình. Chúng ta ở ngoài sáng. Ôn đại nhân trong tối. Đây là bộ hạ của Phương đại nhân. Địch nhân nếu không đến thì thôi. Nếu bọn họ đến cướp xe bạc. Ôn đại nhân và huynh đệ ảnh tử sẽ phát huy tác dụng. Chuyến này nếu có thể thành công. Ôn đại nhân sẽ lập được công đầu. Phùng tướng quân. Người nghĩ mưu kế của Phương đại nhân có thể thành công không? Trong lòng ta cảm thấy có điểm nguy hiểm. Phùng Cửu Đao cười nói. Nếu Phương đại nhân đã ra mưu kế này. Tất có đạo lý của hắn. Ta nghĩ bố trí như vậy thật không sai. Nghênh ngang mà đi. Người sau màn lại thiện mưu lược. Ẩn giấu sâu vô cùng. Phương đại nhân không có cách nào dùng mưu lược để thắng. Dùng một biện pháp thoạt nhìn như ngốc nghếch để buộc hắn đi ra. Đây không phải là biện pháp, mà làm cho cơ mưu biến thành đổ vận khí. Đem quyền chủ động chộp vào trong tay chúng ta. Có thể rất nhanh sẽ chuyển bại thành thắng. Tiêu Hoài Viễn cười khổ nói. Nếu luận đổ vận khí, có thể trong thiên hạ. Thật đúng là không ai là địch thủ của Phương đại nhân. Hiện tại ta có thể dự liệu được. Người sau màn rất nhanh sẽ hiểu được vị đắng. Phùng Cửu Đao ha ha cười. Không nói gì. Trong mắt Tiêu Hoài Viễn lại hiện lên vài phần ý cười. Tạo thành cục diện hôm nay. Lẽ nào thực sự đều nhờ vào vận khí hay sao? Một con ngựa nhanh chóng hướng đội ngũ chạy tới. Ngựa vừa dừng ổn. Chỉ thấy người này liền nhảy xuống ngựa. Quỳ một gối ngay trước mặt Phùng Cửu Đao. Lớn tiếng nói, bẩm tướng quân, phía trước không xa có núi. Trên núi có một ngôi chùa, tên Quảng Phúc Tự, thuộc hạ đã đi điều tra qua. Trong miếu đèn nhang không thịnh, tất cả đều là hòa thượng già yếu. Khoảng chừng 7-8 người, cũng không nguy hiểm, đại quân có thể đi qua. Phùng Cửu Đao gật đầu, quay đầu quát lớn, các huynh đệ, nhanh hơn vài bước. Đêm nay chúng ta đóng quân dưới chân núi của Quảng Phúc Tử. Mọi người khổ cực một ngày đêm. Đêm nay thịt quản ăn no. Nhưng không cho phép uống rượu. Các tướng sĩ vẻ mặt uể oải nghe vậy vui mừng. Đều vui vẻ hô to. Sau đó kéo mạnh xe lừa. Bước nhanh về phía trước. Sắc trời dần tối. Bầu trời phảng phất bị bịt kín một bức màn hôi mông mông. Vùng hoang vu yên tĩnh không tiếng động, phụ trợ cho bóng đêm càng thêm âm trầm. Chẳng hiểu vì sao, Phùng Cửu Đao bỗng nhiên giật mình. Một trận tình tự bất an thoáng chốc bao phủ toàn thân. Cách chương.